Vũ Trấn Khôn nhận lấy Tuyệt Ảnh Tâm Pháp lật vài tờ, gật nhẹ đầu, nói: "Ăn, hoàn toàn chính xác không giả, Huyền Thiên, ta đại biểu võ kỹ các cảm tạ ngươi." Huyền Thiên nói: "Vũ trưởng lão nói quá lời, đệ tử không dám nhận." Trong nháy mắt trong lòng chúng đệ tử cùng trưởng lão từ hình tượng Huyền Thiên sát hại đồng môn đệ tử biến thành công thần có. Đại Tống Hiến đối với tôn môn chuyển biến 180. Ánh mắt chúng đệ tử nhìn Huyền Thiên toát ra vẻ kính ngưỡng, thậm chí là sùng bái. Trong ánh mắt đám nội môn trưởng lão cũng lộ ra hâm mộ. Vũ Trấn Khôn thu Tuyệt Ảnh Tâm Pháp lại rồi đi đến bên cạnh Đặng Phi, lớn tiếng nói: "Đặng Phi chết chưa hết tội, bổn tòa sẽ đích thân thẩm lý và phán quyết tra rõ đồng đảng, gia tộc của hắn sẽ do đích thân bổn tòa đến nhà bái phỏng. Dám động thiên tài đệ tử của bổn tông thì phải nhận lấy hậu quả nghiêm trọng. Đem Đặng Phi, Huyền Thiên và những người liên quan đi." "Đợi một chút." Sở Chiến Phàm vừa rồi giữ im lặng lớn tiếng nói: "Huyền Thiên đánh chết Đặng Phi là chuyện đã xảy ra thì bỏ qua, nhưng mà hắn đã thương con ta Sở Phong phải tiếp nhận xử phạt của hình phạt đường." Vũ Trấn Khôn nói: "Hậu bối đệ tử luận bàn thắng bại là thường tình, nhất thời thu tay không được, bị tưng không thể tránh được. Sở sư đệ mặc dù Sở Phong bị thương là do Huyền Thiên không đúng, nhưng mà Huyền Thiên mang về Tuyệt Ảnh Tâm Pháp cho bổn tông có công lớn. Lao, chẳng lẽ công lớn như thế vẫn không thể xóa đi sai lầm nhỏ sao?" "Sai lầm nhỏ? Toàn thân Phong Nhi đều là vết thương, hiện giờ đã ngất đi mà nói là sai lầm nhỏ. Nói rõ cố ý đả thương người." Thanh âm Sở Chiến Phàm càng nói càng lạnh: "Vũ sư huynh, ngươi không nên thiên vị quá mức, ta bất kể hắn có công lao gì, đã phạm vào môn quy thì phải thừa nhận xử phạt, bổn tòa thân là thủ tòa hình phạt đường lo liệu công đạo, nhất định phạt." "Huyền Thiên, ngươi thúc thủ chịu trói, đi hình phạt đường tự thú, hay là muốn bổn tòa xuất thủ, áp ngươi đi qua?" Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Sở Chiến Phàm nhìn Huyền Thiên như là lưới dao sắc bén, phong mang chi khí lộ ra. Huyền Thiên đón ánh mắt của Sở Chiến Phàm giống như cây kim so với cọng dâu, khí thế to lớn, không kém chút nào, nói: "Sở trưởng lão, ai phạm vào môn quy, ngươi không nên ngậm máu phun người. Huyền Thiên sẽ không cố ý đi gây phiền toái, nhưng mà nếu như phiền toái tự động đến thì hắn cũng không sợ, có Lăng Giật Trần làm chỗ dựa, trong lòng của hắn tự tin 10 phần. Đừng nói là trước mặt Sở Chiến Phàm, cho dù là trước mặt tôn chủ Thiên Kiếm Tôn, Huyền Thiên cũng sẽ không có chút nể nang." Thấy Huyền Thiên không bị khí thế uy nghiêm của mình ảnh hưởng, lửa giận trong lòng Sở Chiến Phàm càng tăng lên, hắn quát: "Đồ hỗn chứng, còn dám ở trước mặt ta giống to." Thanh âm Huyền Thiên tuy rằng không nhỏ, nhưng tuyệt đối không có giống Sở Chiến Phàm giống như thế. Hắn bình tĩnh nói: "Ở đây có nhiều trưởng lão nội môn cùng với đệ tử nội môn như vậy, ai giống to tê, hơ, y, mơ, o, quy, quy, y, người đều biết rõ. Vũ trưởng lão, ngài hẳn là coi mọi người như mù điếc sao? Cuộc chiến của đệ tử cùng với Sở Phong, mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng là Sở Phong chủ động khiêu khích, chủ động tấn công đệ tử. Đệ tử bị hắn công kích hơn 10 chiêu mới xuất thủ đánh trả, chỉ là thực lực của Sở Phong quá yếu. Đệ tử thật không ngờ, đệ tử mới đánh trả 3 quyền 2 cước hắn đã trở nên như ý. Tình hình chiến đấu kịch liệt khi đó trong lúc nhất thời không thể thu tay, nếu không phải Sở Phong quá yếu đuối, có thể đứng vững trước 2 chiêu của đệ tử thì cũng sẽ không bị bại chật vật như thế mà nhanh chóng như thế." Trong miệng Huyền Thiên, Sở Phong quả thực quá yếu như quả hồng mềm, muốn bóp tròn thì tròn, muốn bóp bẹp thì bẹp. Sở Chiến Phàm càng nghe càng giận, ngực phập phồng không ngừng, quả thực muốn nổ tung, hắn quát: "Đồ hỗn chứng, ngươi còn dám nói xạo. Ánh mắt Huyền Thiên hướng nội môn đệ tử bốn phía quét qua, lớn tiếng hỏi: "Các vị sư đệ, các ngươi vừa rồi đều nhìn, phải Sở Phong chủ động xuất thủ với ta không?" Bốn phía lặng ngắt như tờ, chúng nội môn đệ tử lúc này chỉ cảm thấy núi lớn áp trong lòng, nào ai dám nói phải hay là không. Vũ Chấn Khôn hét lớn một tiếng. Vũ Chấn Khôn thân là thủ tọa trưởng lão võ ký các, bài danh trưởng lão gần với đại trưởng lão. Hắn vừa lên tiếng, chúng nội môn đệ tử không còn cảm nhận được khí thế áp bách của Sở Chiến Phàm, lập tức dễ dàng rất nhiều, không dám không trả lời. Ít nhất hai phần ba nội môn đệ tử cùng kêu lên: "Vâng." Huyền Thiên tiếp tục hỏi: "Sở Phong xuất thủ với ta, có phải ta một mực phòng thủ thẳng đến Sở Phong đâm mấy chục kiếm ta mới không thể không hoàn thủ?" Uy thế trong lời nói vừa rồi của Vũ Chấn Khôn vẫn còn, đại bộ phận nội môn đệ tử đáp: "Đúng." Huyền Thiên nói: "Ta hoàn thủ một hai chiêu, Sở Phong bị thua, hơn nữa bản thân bị trọng thương." "Đúng." Huyền Thiên nhìn Sở Chiến Phàm, nhún vai, nói: "Sở trưởng lão, lần này ngài nghe rõ ràng rồi chứ? Nếu không phải Sở Phong tự cho là đúng muốn cùng đệ tử chiến một trận, đệ tử căn bản không có để hắn vào mắt. Nếu như không phải Sở Phong một mực hướng đệ tử công kích, hơn nữa thi triển đại sát chiêu, lưu tinh phi tốc xạ lạc tinh hà kiếm liên tục đâm đệ tử mấy chục kiếm, đệ tử không thể làm gì khác hơn phải đánh trả. Nếu không phải Sở Phong quá yếu đuối, làm sao bị một hai chiêu của đệ tử đánh trọng thương. Đáng tiếc Sở Phong quá vô dụng, chỉ cần hắn mạnh hơn một chút, có thể duy trì tới lúc Sở trưởng lão ngài tới lo liệu môn quy. Dùng thân phận thủ tọa hình phạt đường của Sở trưởng lão, nhất định sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật mà mang Sở Phong về hình phạt đường chịu phạt. Như thế so với hắn tự mình chuốc lấy cực khổ tổn thương dưới tay đệ tử thì tốt hơn nhiều. Môn quy sâm nghiêm cũng không thể xử phạt Sở Phong thành cái dạng vừa rồi. Nhìn Huyền Thiên, trong lòng chúng nội môn trưởng lão đều nói: "Khá lắm, nhanh mồm nhanh miệng." Tuy rằng Huyền Thiên nói rõ ràng hợp lý, nhưng mà Sở Chiến Phàm thì càng nghe càng giận, trong lòng nghẹn một hơi cơ hồ muốn tuôn ra. Cuối cùng hắn thẹn quá hóa giận hét lớn một tiếng: "Bổn tọa đập chết tiểu tử ăn nói bừa bãi ngươi!" Kiếm nhịp thương không, tác giả ép, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 269: Sư tổ giận dữ. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Lửa giận Sở Chiến Phàm phun trào như là một đầu sư tử mạnh mẽ nổi giận lao đến Huyền Thiên. Người còn đang lao tới tê hơ y mơ o quy quy tê, đạo kiếm quang kinh thiên ngưng luyện như là thực chất nhanh chóng chạm xuống Huyền Thiên. Phốc! Không khí đỉnh đầu Huyền Thiên tách ra hai bên, chỉ mỗi kiếm khí đã có thể cắt không khí thành hai nửa. Vũ Chấn Khôn đang muốn xuất thủ cứu giúp tê hơ y mơ o quy quy tê, thanh âm vang lên: "Sở sư để bình tĩnh chớ nóng." Một đạo thân ảnh bạch sắc phi tốc tới, lập tức xuất hiện bên cạnh Huyền Thiên. Bàn tay vung lên, một đạo kiếm quang trong lòng bàn tay nổ bắn ra chém hướng lên bầu trời. Keng! Một tiếng nổ mạnh, kiếm quang Sở Chiến Phàm chém ra lập tức sụp đổ, thân thể lui về phía sau trọn vẹn lui 8-9 bước mới đứng vững thân thể. Huyền Thiên nhìn lại, bên cạnh đứng một lão giả áo trắng tuổi gần thất tuần, kiếm băng vừa thu vào trong tay áo là một thanh nguyễn kiếm. "Đại trưởng lão." Trưởng lão nội môn đồng thời ôm quyền hành lễ đối với lão giả áo trắng. Nguyên lai lão giả áo trắng có địa vị cao hơn Vũ Chấn Khôn, Sở Chiến Phàm. Hắn là đại trưởng lão Bạch Kiếm Tuyết Thiên Kiếm. Tôn trách không được có thể một kiếm đẩy lui Sở Chiến Phàm 8-9 bước, tu vi chỉ sợ đạt đến tiên thiên cảnh thập trọng. Khí tức của Bạch Kiếm Tuyết như là đêm khuya tuyết bay, cả người đứng đó có một cố ý cảnh rét lạnh. Ánh mắt Bạch Kiếm Tuyết rơi vào Sở Chiến Phàm nói: Lăng sư huynh có lệnh, chuyện hôm nay đến đây thôi. Bạch Kiếm Tuyết có thân phận cao hơn nội môn trưởng lão đồng lứa, là sư huynh của cường giả Chấn Tông Lăng Giật Trần Thiên Kiếm Tông. Chỉ là tu vi của Bạch Kiếm Tuyết kẹt tại tiên thiên cảnh thập trọng đỉnh phong, cả đời cũng không cơ o t h e s quy quy b u v quy quy o vào địa giai. Dựa theo môn quy Thiên Kiếm Tông, cường giả địa giai cảnh mới có thể đảm nhiệm chức vị thái thượng trưởng lão. Vì thế Bạch Kiếm Tuyết tuy rằng cùng thế hệ với Lăng Giật Trần nhưng không phải là thái thượng trưởng lão. Bất quá, mặc dù không phải thái thượng trưởng lão nhưng địa vị của Bạch Kiếm Tuyết không phải những trưởng lão nội môn khác có thể so sánh. Hắn được tôn làm đại trưởng lão, tông chủ Thiên Kiếm Tông còn có bối phận nhỏ hơn hắn, khi thấy hắn còn phải khách khí ba phần chào hỏi trước. Có Bạch Kiếm Tuyết mở miệng, hơn nữa còn có mệnh lệnh của Lăng Giật Trần, Sở Chiến Phàm có tức giận tới mấy cũng phải áp xuống. Sắc mặt Sở Chiến Phàm không cam lòng nhìn Huyền Thiên nói: Huyền Thiên, lần này bỏ qua cho ngươi, ngươi sau cẩn thận một chút. Nếu như lại trái với môn quy, bổn tọa nhất định sẽ mang ngươi tới hình phạt đường, hảo hảo dạy dỗ. Hừ, đại trưởng lão cáo từ. Nói xong, Sở Chiến Phàm mang theo mấy vị trưởng lão hình phạt đường nhanh chóng ly khai. Đám người Sở Chiến Phàm vừa đi, Bạch Kiếm Tuyết quay người, ánh mắt rơi vào Vũ Chấn Khôn nói: Chấn Khôn, bất kể dùng thủ đoạn gì cũng phải làm cho Đặng Phi trước khi chết đem người giật dây nói ra. Một nội môn đệ tử nho nhỏ còn không có gan chó lớn như vậy, dám điều động lực lượng gia tộc sát hại đồng môn đệ tử. Vũ Chấn Khôn gật đầu nói: Vâng, đại trưởng lão. Bạch Kiếm Tuyết phất phất tay với Vũ Chấn Khôn, hắn quay người nhìn về phía Huyền Thiên, nói: Huyền Thiên, Lăng sư huynh muốn gặp ngươi, ngươi đi theo ta. Huyền Thiên phân phó nội môn đệ tử Lâm Vô Ảnh đang xem cuộc chiến đưa Long Tử Nhiên tiến về Tuyệt Kiếm Phong Hoàng Thiên. Các trước, còn mình thì theo Bạch Kiếm Tuyết tới gặp Lăng Giật Trần. Trở lại tông môn, Huyền Thiên vừa vặn cũng phải tìm Lăng Giật Trần báo cáo những chuyện ở trong Âm Phong Sơn Mạch. Đệ tử Lăng Vân Tông Lăng Lạc Phong, Viêm Quan Tây tập kích họ và ba người Phong Bất Chí, Tôn Diệp Thu, Cố Thiên Nhu mất tích. Việc này quan hệ đến Lăng Vân Tông, Huyền Thiên hữu tâm vô lực. Chỉ có báo cáo Lăng Giật Trần xử lý. Lăng Giật Trần muốn gặp hắn tránh hợp tâm ý của Huyền Thiên. Bạch Kiếm Tuyết đi phía trước, Huyền Thiên ở phía sau. Hai người dọc theo đường núi đi lên Thiên Kiếm Phong mây mù mờ ảo. Huyền Thiên, có đệ tử, ngươi thật đúng là làm cho người kinh ngạc, luôn làm ra một số chuyện khiến người ta không kịp chuẩn bị. Đệ tử không hiểu là đại trưởng lão khen ta hay là dạy bảo đệ tử. Ha ha ha ha, ngươi coi như ta là khen ngươi đi. Dùng tư chất của Sở Phong, tương lai khẳng định có thể bước vào địa giai cảnh, trở thành cường giả Chấn Tông kế Lăng sư huynh. Ngươi có thể dưới tình huống thấp hơn hai cảnh giới đánh bại cường giả Chấn Tông. Tương lai của bổn tông, đây là chuyện bổn tông lập tông từ ngàn năm nay chưa bao giờ có. Xem ra Lăng sư huynh nói đúng, ngươi quả nhiên là một chân long. Đại trưởng lão quá khen. Huyền Thiên, ngươi cảm thấy tôn nữ của ta như thế nào? Khục, Bạch Linh sư muội, nàng có thân hình rất đẹp, dung mạo rất đẹp, tư chất cũng rất tốt, không phải người bình thường. Ha ha ha ha, Linh Nhi ở trước mặt ta nhắc với ta không ít về ngươi. Nhìn bộ dáng của nó có vẻ rất quan tâm tới ngươi. Ách, đệ tử cảm thấy rất vinh hạnh. Ta thấy nó thật sự thích ngươi, ngươi cũng cho rằng nó đẹp, dáng người rất tốt, tư chất cũng rất tốt. Xem ra cũng có hảo cảm, lão phu sẽ làm mối gả Linh Nhi cho ngươi được chứ? Hả? Cái này, đệ tử tuổi nhỏ, chí tài kiếm đạo, ngày sau chắc chắn đi thiên sơn vạn thủy phiêu bạt các nơi, không có chỗ ở ổn định. Trước khi tâm đệ tử không có ổn định, không muốn bởi vì tình nhi nữ mà phân tâm. Xin đại trưởng lão thứ lỗi. Ai? Đúng là như thế, ngươi là một chân long thần đao vương quá nhỏ chứa không nổi ngươi. Sẽ có một ngày ngươi sẽ lao ra. Thần đao vương phóng tới toàn bộ bắc vực, thậm chí là toàn bộ thần châu đại địa. Tình nhi nữ với ngươi là một khúc mắc bất lợi. Tạ đại trưởng lão hiểu cho. Ha ha, lão phu lúc còn trẻ cũng có cách nơ gơ hơn y nơ hơ u v quy quy vậy. Bất quá lá rụng về cội, mọi sự thuận theo tự nhiên thì ngươi và Linh Nhi coi như là hữu tình cố ý, thuận theo mà làm, đừng để ngày sau hối hận tiếc nuối. Vâng, đại trưởng lão. Lá sụng về cội, đại trưởng lão, đáng tiếc trí của ta không có ở thần đao vương, không có ở bắc vực, mà là huyền gia tây vực phía xa mấy mươi vạn dặm. Trong lòng Huyền Thiên yên lặng nghĩ thầm. Hai người cùng nhau đi, bay qua mấy ngọn núi đi tới một sơn cốc thiên địa nguyên khí cực độ đậm đặc. Một chỗ linh phúc bảo của Thiên Kiếm Tông, trong đó thiên địa nguyên khí sung túc nhất chính là nguyên linh cốc của Lăng Dật Trần. Vừa vào nguyên linh cốc liền có từng mùi thuốc bay tới, cốc này đúng là một trong nơi sản sinh dược liệu của Thiên Kiếm Tông. Trong cốc mở mấy chục khối dược viên, có 5-6 vị chấp sự phụ trách quản lý hết thảy dược viên. Chỗ sâu trong cốc có một tòa lầu các, tên viết Tĩnh Trần Lâu. Đó là chỗ ở của Lăng Dật Trần. Đại trưởng lão, đại trưởng lão,